Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123 đến từ hai tay đau đớn. Giang Nam Nhứ lúc này trong lòng cực kỳ tò mò, không biết kia Hôi Bào Nhân vì sao ở lúc sắp chết. Trong miệng lẩm bẩm nói câu kia, nguyên lai là ngươi. Chẳng lẽ, kia Hôi Bào Nhân đã từng gặp qua chính mình? Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ trong lòng không khỏi nói thầm lên. Nhưng nàng lược thêm tự hỏi, liền đem loại này khả năng vứt tới rồi sau đầu. Giang Nam Nhứ tự tiến vào Càn Khôn Đại Lục tới nay, liền chưa từng gặp qua bao nhiêu người. Kia Hôi Bào Nhân bộ mặt lại là lần đầu tiên gặp qua, nếu không phải Giang Nam Nhứ cũ thức, kia Hôi Bào Nhân lại như thế nào sẽ phân biệt ra bản thân? Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, lại là cảm giác kia nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, Giang Nam Nhứ đem trong lòng nghi hoặc đều thoát khỏi xuống dưới. Thân hình mơ hồ, hướng về phía trước chạy đến, kỳ thật, ở Giang Nam Nhứ trong lòng, sở nghi hoặc sự tình đều không phải là chỉ có này đó. Kia một thanh ngọc trên thân kiếm Tiểu Triện, cũng khiến cho Giang Nam Nhứ suy nghĩ bậy bạ. Nếu là pháp bảo chủ nhân có thể che giấu, kia ba cái chữ Triện cố nhiên sẽ không tiến vào đến Giang Nam Nhứ mi mắt. Nếu không có như thế, kia pháp bảo chủ nhân lại vì sao như vậy? Chẳng lẽ, kia cực giống Ngư công tử nam tử, thật sự chính là Ngư công tử không thành? Chính là, nếu là Ngư công tử, hắn lại vì sao hóa dùng Bạch Ứng Long ba chữ? Không nói đến kia Ngũ Quốc Tam Thắng Địa khoảng cách Càn Khôn Đại Lục xa xôi, mặc dù là có thể thông hành, Ngư công tử cũng trăm triệu không có không tương nhận đạo lý. Lúc này Giang Nam Nhứ trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nàng không dám quá mức tới gần những cái đó tiến vào nơi đây người, chỉ phải rất xa đi theo, không dám có chút đại ý. Tuy rằng lúc này Giang Nam Nhứ trên người che chở áo bào cho, lại là không dám quá mức làm can. Kia Hôi Bào Nhân hiển nhiên cùng âm phù cùng người áo đen quan hệ phỉ thiện. Nếu là tùy tiện tiến lên, chỉ sợ sẽ bị đối phương phát giác tới. Giang Nam Nhứ trong lòng đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác hai tay đau xót. Cái loại này thống khổ giống như là đau triệt nội tâm giống nhau, khiến cho Giang Nam Nhứ thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Tự Giang Nam Nhứ tu chân tới nay, tuy không nói bách bệnh không xâm, nhưng cũng nói được thượng là thân thể khỏe mạnh. Bởi vậy, không duyên cớ dưới, trăm triệu sẽ không xuất hiện cánh tay đau nhức trạng huống. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ chậm rãi mà đi, rốt cuộc thả chậm bước chân, nàng đem chính mình hai tay giơ lên, tinh tế đánh giá lên, nhưng thấy ở Giang Nam Nhứ hai tay phía trên, ẩn ẩn có thể thấy được bát quái chi thế. Kia bát quái chính là này trong cơ thể tám khối Bác Sơn lệnh bài biến thành, lúc này tiềm tàng ở Giang Nam Nhứ bên ngoài thân bên trong, lại là ẩn ẩn làm đau. Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi, vội vàng đem tay áo cuốn lên. Kia tay áo cuốn lên, tức khắc lộ ra bạch liên ngó sen giống nhau cánh tay. Mà ở kia cánh tay phía trên, lại là ẩn ẩn có thể thấy được lệnh bài hình dạng. Giang Nam Nhứ không rõ nguyên do, đang muốn đi trước, lại là cảm giác cánh tay thượng đau đớn càng thêm nghiêm trọng. Nàng tựa hồ chịu đựng không được kia kịch liệt đau đớn, đột nhiên dừng bước, không có tiếp tục đi trước. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ trên người sở đã chịu đau đớn cố nhiên hòa hoãn một chút, cũng không biết làm sao. Giang Nam Nhứ trong óc bên trong đột nhiên tinh quang chợt lóe, thầm nghĩ, chẳng lẽ, này bên ngoài thân lệnh bài, là ở chỉ dẫn ta đi trước không thành. Tâm niệm khởi chỗ, Giang Nam Nhứ vội vàng hành động lên. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên biến giống như là nhảy đại thần giống nhau, tại chỗ đi lại lên, chỉ thấy nàng hoặc đi lại, hoặc nhảy lên, thân hình mơ hồ hoặc trước hoặc sau, hoặc tả hoặc hữu tiến lên. Rốt cuộc, kia Giang Nam Nhứ thân mình cứng lại, tựa hồ là tìm đúng phương vị giống nhau, hướng về một phương hướng mà đi. Nguyên lai, kia Giang Nam Nhứ trong người hình di động thời điểm, lại là âm thầm thể hội các phương vị thống khổ. Rốt cuộc, ở mỗi một cái phương vị phía trên, Giang Nam Nhứ cảm giác được đau đớn hơi chậm lại một ít. Hết chương.